Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145, Mây Trắng, Quảng Thâm An Toàn Khu bên kia. Lúc trước đi theo Kinh Hải An Toàn Khu không sai biệt lắm thời gian động thủ. Lấy được chiến quả cũng không lý tưởng, chẳng những không có thể thu phục Vân Thị, Thâm Thị địa chỉ cũ, tự thân còn tổn thất tương đối thảm trọng. Tần Nhiễm mang theo người sau khi đi qua, lấy Mây Trắng, Quảng Thâm An Toàn Khu cầm đầu liên hợp chiến đội, quỳ đến kia kêu một cái nhanh chóng, Tiểu Nhiễm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở về nhìn một cái, Tô Hàm tỉnh không có. Lâm Đông thẳng lăng lăng nhìn Tần Nhiễm, dùng ánh mắt biểu đạt hắn kiên trì, 3 tháng, làm bằng sắt người đều chịu không nổi, hắn yêu cầu nghỉ ngơi, đến nỗi Tần Nhiễm bản nhân. Lâm Đông cảm thấy bọn họ bực này phàm nhân, cùng loại này thần tiên so không được, Nhiễm Nhiễm mơ siêu, Tần Nhiễm đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, lại thấy cao lớn thần tuấn ngân dực bên cạnh người, đứng một đạo mảnh khảnh thân ảnh, nhìn nàng ánh mắt như nước, mặt mày mang cười, kết thúc giao cho những người khác. Chúng ta đi về trước. Tần Nhiễm này một câu nói xong, trên mặt lộ ra thả lòng tươi cười, hướng tới Tô Hàm đi đến. The End, chương 177, phiên ngoại. 1. Tân lịch 5 năm, 10 nguyệt, Cửu Tinh An Toàn Khu chữa bệnh trung tâm. Trước mắt Hoa Quốc quy mô lớn nhất, tổng hợp thực lực mạnh nhất, kỹ thuật trình độ tối cao, tập chữa bệnh, nghiên cứu vì nhất thể kiểu mới chữa bệnh trung tâm, nghênh đón tân một lần thực tập sinh, này phê chủ yếu đến từ Cửu Tinh giáo khu. Thiếu bộ phận tuyển chọn tự mặt khác an toàn khu người trẻ tuổi. Đem bị phân phối đến chữa bệnh trung tâm các bộ môn cùng phòng. Vượt qua bọn họ dài đến 1 năm thực tập kỳ, Cửu Tinh giáo khu vẫn như cũ từ Thiết Chiến nhậm hiệu. Trưởng, Giản Tu thân thể cơ bản phục hồi như cũ lúc sau. Cũng gia nhập trong đó, Nhạc Lê Phong từ bên hiệp trợ, xem bọn họ trạng thái, bồi dưỡng tân nhân sự làm được cực vui vẻ. Sắc thật không thấy mặt khác dư thừa động tác, 40-50 danh thiếu nam thiếu nữ gia nhập. Cấp này, tòa trải qua hơn thứ xây dựng thêm, trong ngoài đều tản ra nghiêm cẩn túc mục hơi thở kiến trúc. Tăng thêm một cổ người trẻ tuổi đặc có thanh xuân sức sống. Ở hắc bạch hôi sắc điệu nhiều ra một mặt màu sắc rực rỡ, chữa bệnh trung tâm làm lại lịch nguyên. Niên thủy kiến, cùng kinh thị địa chỉ cũ, vân thị địa chỉ cũ. Thâm thị địa chỉ cũ thu phục là cùng năm, thời gian còn muốn ở kinh thị địa chỉ cũ thu phục chiến phía trước. Trải qua 5 năm phát triển, trong lúc cùng sở hữu quá 2 lần đại xây dựng thêm, không dưới 5 lần tiểu nhân điều chỉnh, sớm đã không còn nữa phía trước sáng lập thời điểm đơn sơ bộ dáng, bởi vì Tần Nhiễm quan hệ. Cửu Tinh An Toàn Khu đi theo nước lên thì thuyền lên. Chiến hậu có bao nhiêu cái bị tang thi đại quân đánh tan an toàn khu tới đầu. Tổng dân cư trực tiếp bành trướng đến 100 vạn trở lên, đáng giá nhắc tới chính là Tần Nhiễm từ Húc Dương An Toàn Khu ngầm phòng thí nghiệm cứu trở về tới. Lại mặt dày mày dạn đãi ở Cửu Tinh An Toàn Khu không chịu đi vị kia đào lỗ. Nơi Tân Cảng An Toàn Khu tương đối xui xẻo. Đúng là giai đoạn trước bị tang thi đại quân công hãm kia một đám an toàn khu chi nhất. Có Hà Trạch An Toàn Khu tiền lệ ở. Hơn nữa tào lỗ ở trong đó du thuyết, Tân Cảng An Toàn Khu tàn quân quyết định nhập vào Cửu Tinh An Toàn Khu thời gian rất sớm. Đã chịu nhất định ưu đãi, nguyên lai địa bàn không đủ dùng. Chỉ có thể hướng tới bên ngoài phát tán tính khai phá. Căn cứ ngay từ đầu quy hoạch phương hướng, Tây Giang, Minh Hy này 2 cái an toàn khu nguyên vị trí, đã sớm bị Tân Cửu Tinh An Toàn Khu bao hàm ở bên trong. Chân chính mà dung nhập Cửu Tinh An Toàn Khu, không hề lấy Tây Giang, Minh Hy tự xưng Cửu Tinh An Toàn Khu dân cư tổng số không phải nhiều nhất. Thậm chí ở cao giai thể tu giả, dị năng giả chiến lực mặt trên, so với mặt khác đại hình an toàn khu vẫn như cũ có điều không bằng. Nhưng bao gồm Húc Dương, Mây Trắng, Quảng Thâm An Toàn Khu ở bên trong rất nhiều đại hình an toàn khu. Không có một cái dám xem thường Cửu Tinh An Toàn Khu. mơ hồ gian còn lấy cựu tinh an toàn khu là chủ cứu này nguyên nhân. Tự nhiên là Tần Nhiễm một người uy áp bọn họ toàn bộ. Kinh thị địa chỉ cũ thu phục chiến là lúc, Tô Hàm ra ngoài mọi người đoán trước biểu hiện, lại thật là làm nhân tâm kinh run sợ tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng như vậy hai người, bọn họ một cái đều không thể trêu vào Tô viện trưởng hảo soái. Hảo soái hảo soái hảo soái, 17-18 tuổi thiếu nữ dung nhan rảo hảo, chát xong đuôi ngựa, đôi tay phủng đỏ lên nóng lên khuôn mặt. Xinh đẹp đôi mắt lấp lánh sáng lên, nàng không phải cựu tinh an toàn khu thành viên, chỉ nghe qua Tô Hàm tên, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy, vừa thấy dưới kinh vi thiên nhân, không được, thở không nổi, tim đập đến thật nhanh, ta cảm thấy ta sắp té xỉu, quả mơ, ta nếu là thật sự hôn mê, người nhưng đến đỡ ta điểm, đừng làm ta quăng ngã trên mặt đất, yên tâm đi. Liền tính ta không ở. Người cũng sẽ không có sự quả mơ so song đuôi ngựa lớn hơn 2-3 tuổi. Tề Nhĩ tóc ngắn, trên mũi giá một bộ vô khung mắt kính, nhìn qua có loại siêu việt nàng thực tế tuổi ổn trọng cùng giỏi giang, nàng liếc song đuôi ngựa liếc. Mắt một cái, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ngữ thanh thường thường địa đạo, người hiện tại huyết áp bay lên, khí huyết dâng lên, tâm suất vượt qua 130 thứ phân. Nhưng xa xa không tới hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa trình độ, ngươi nói thở không nổi. Té xỉu quăng ngã trên mặt đất, đều chỉ là ngươi ảo giác, nói cách khác, ngươi chuyện gì nhi đều không có ai nha, quả mơ ngươi hảo chán ghét, không có một chút hài hước cảm, ta chỉ là nói được khoa trương điểm, dùng để biểu đạt ta đối Tô viện trưởng ngưỡng mộ xong đuôi ngựa vỗ vỗ khuôn mặt. Hít sâu hai khẩu khí. Làm như ở bình phục quá mức kích động cảm xúc, bỗng nhiên lại mặt lộ vẻ chờ mong hướng tới chi sắc. Tô viện trưởng như vậy nam nhân mới là ta lý tưởng hình. Quả thực quá hoàn mỹ, ta đều tìm không thấy một tia khuyết điểm, không biết Tô viện trưởng nơi đó muốn hay không trợ thủ. Nếu ta có cơ hội đi thì tốt rồi, gặp qua Tô viện trưởng. Ta mới hiểu được chính mình kiến thức quá thiền, ngày thường truy ta những người đó. Đều là cái dạng gì dưa vẹo táo nứt ôn tiểu mộc. Người lời này liền quá mức, cái gì kêu dưa vẹo táo nứt, cho ta nói rõ ràng. Theo sát xong đuôi ngựa ôn tiểu mộc, quả mơ các nàng ra tới. Còn có mặt khác tới báo danh thực tập sinh, bọn họ vừa mới từ phòng họp ra tới. Vừa lúc đụng phải Tô Hàm từ hành lang kia đầu lại đây. Theo chân bọn họ những người này gặp thoáng qua thân là cửu tinh chữa bệnh trung tâm. Nghiên cứu trung tâm người tổng phụ trách, tiếp đãi thực tập sinh như vậy việc vặt, tự nhiên không cần phải hắn nhọc lòng, nói tiếp vị này người trẻ tuổi vốn dĩ không muốn nhiều lời. Cái gì, ai biết ôn tiểu mộc hoa si Tô viện trưởng không đủ. Còn muốn miệng rộng khai bản đồ pháo, này như thế nào còn có thể nhẫn được. Tân lịch nguyên niên thu phục kinh thị, vân thị, thâm thị địa chỉ cũ lúc sau. Lại trải qua cuối cùng hơn nửa năm kết thúc, ở toàn bộ hoa quốc cảnh nội, tang thi cái này giống loài trên cơ bản đã tuyệt tích, sinh tồn hoàn cảnh được đến cải thiện. Chiến hậu trùng kiến công tác hừng hực khí thế, trừ bỏ muốn phòng bị càng thêm lớn mạnh biến dị thú. Các đại an toàn khu tiến vào vững vàng cao tốc phát triển quỹ đạo. Xếp hạng trước nhất liệt trọng đại cử động, liền có mạnh mẽ cổ vũ sinh dục quá khứ 5 năm gian. Mỗi năm tỷ lệ sinh đẻ, tân sinh nhi tồn tại suất đều ở đại biên độ tăng trưởng. Đặc biệt là gần nhất 2 năm, tang thi độc tố tạo thành ô nhiễm dần dần biến mất. Hơn nữa trước 2 năm tu thành chính quả những cái đó nhân duyên. Tân sinh nhi số lượng trực tiếp phiên vài phiên, đại tai nạn sau bản thân chính là nam nhiều nữ. Thiếu cục diện, giống ôn tiểu mộc, quả mơ như vậy vừa độ tuổi độc thân nữ hài nhi. Nếu là hơn nữa nhan giá trị tại tuyến, bản thân lại có chút bản lĩnh, sẽ đã chịu hoan nghênh có thể nghĩ. Phía sau đi theo người theo đuổi không cần quá nhiều. Phản bác ôn tiểu mộc này một vị, đúng là đối ôn tiểu mộc có chút ý tưởng, lại còn không kịp thực hiện người chi nhất nhìn đến ôn tiểu mộc ở thực tập sinh trong đội ngũ. Hắn vốn đang mừng thầm, cảm thấy gần quan được ban lộc, này một năm có cơ hội tiếp cận Ôn Tiểu Mộc, thậm chí bắt lấy Ôn Tiểu Mộc Lý Đông Châu. Ôn Tiểu Mộc nhíu nhíu mày, nhìn Lý Đông Châu một hồi lâu, do dự mà hô lên Lý Đông Châu tên. Hai cong lông mày nhăn đến càng khẩn, ngươi kích động như vậy làm gì? Lại không phải nói ngươi. À, ta đã biết, ngươi như vậy có đại nhập cảm, chính là những cái đó dưa vẹo táo nước chi nhất đi. Ôn Tiểu Mộc cũng không phải đèn cạn dầu, trên dưới nhìn quét Lý Đông Châu sau một lúc lâu, hơi hơi nâng cằm, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Có điểm tự mình hiểu lấy được chứ? Thật là khôi hài. Ôn Tiểu Mộc, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người. Ta mẹ nó thật là mắt bị mù. Lý Đông Châu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mà nhìn Ôn Tiểu Mộc, rốt cuộc tâm động một hồi. Trung quy không có nói ra khó nghe nói tới, xem ở chúng ta đến từ cùng cái an toàn khu tình cảm. Thượng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Nơi này là cửu tinh an toàn khu. Ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý điểm. Tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi, chúng ta đều phải bị ngươi liên lụy, ngươi tự giải quyết cho tốt, không hề xem Ôn Tiểu Mộc. Lý Đông Châu chuyển hướng quả mơ, đừng cái dạng gì người đều đương bằng hữu, ngươi nếu là thông minh nói, nên ly nào đó người xa một chút, ngươi, Ôn Tiểu Mộc ngón tay Lý Đông Châu. Lý Đông Châu lại không hề để ý tới nàng, lập tức lướt qua Ôn Tiểu Mộc. Quả mơ hai người, bước nhanh rời đi, hắn nói đúng, người bằng hữu nói chuyện phương thức, xác thật nên sửa lại, xa lạ giọng nữ ở sau lưng vang lên. Ôn Tiểu Mộc bất chấp đi xa Lý Đông Châu, cùng quả mơ một đạo xoay người, theo tiếng xem qua đi, cao gầy nữ tử người mặc cải tiến thức hán phục. Tóc dài rối tung, hoàn mỹ môi tuyến hơi câu, ánh mắt xẹt qua quả mơ, cười như không cười mà nhìn Ôn Tiểu Mộc. Phiêu giật tố nhã cải tiến thức hán phục, sinh sôi bị nàng xuyên ra vũ mị diễm lệ hương vị, trên tay nắm một cây so ngón cái lược thô. Ước chừng một thước tới lớn lên pháp trượng, hình thức cùng Tần Nhiễm Nguyên sao sao thần quyền trượng không sai biệt lắm. Ấn tỷ lệ thực hiện thu nhỏ lại, thủ công phi thường tinh xảo xinh đẹp, trên đỉnh ma pháp tinh thạch dùng cao giai tinh hạch thay thế. Làm đơn thuần trang trí phẩm. Loại này pháp trượng thực được hoan nghênh, giá cả cũng tương đương không mỹ lệ, nhưng là không chịu nổi Tần Nhiễm nhân khí cao. Nàng quần áo trang điểm, trên người nàng mang trang sức, nàng chiến đấu thời điểm lấy quá pháp trượng, thành cửu tinh an toàn khu rất nhiều tuổi trẻ nữ hài nhi lưu hành trong chóng đo chiều gió. La thần Tây thấy được thương cơ, hướng Tần Nhiễm muốn trao quyền, phân ra một nửa cổ phần. Hiện tại tương quan chi nhánh đã khai biến toàn bộ cửu tinh an toàn khu. Hướng về mặt khác an toàn khu xuất phát bắt trước Tần Nhiễm ăn mặc người. Cơ bản đều là Tần Nhiễm cuồng nhiệt fan, lấy cửu tinh an toàn khu thành viên là chủ, nữ có thể trực tiếp tới nguyên bộ, nam cũng có các loại mini khoản tương quan đem kiện, trang trí phẩm có thể lựa chọn. Ôn Tiểu Mộc đối này trong lòng biết rõ ràng. Cũng minh bạch cao gầy nữ tử dẫn người vây đi lên nguyên nhân. Lúc này nhưng thật ra hối hận khởi phía trước miệng không giữ cửa. Cái gì đều ở trước công chúng ra bên ngoài nói. Nhưng nàng ngày thường bị người truy phủng quán. Nơi nào chịu nổi ủy khuất, càng không thể có thể dễ dàng chịu thua, nha. Thoạt nhìn ngươi còn không phục. Cao gầy nữ tử trong tay pháp trượng vãn cái hoa. Nàng phía sau mặt khác đến từ cửu tinh giáo khu thực tập sinh nhóm. Đã chủ động đem Tô Tiểu Mộc, quả mơ hai người vây quanh ở trung gian, Ôn Tiểu Mộc đúng không? Còn muốn làm Tô viện trưởng trợ thủ, giống như ai không biết ngươi tiểu tâm tư dường như, ngươi nhưng thật ra chạm Tô viện trưởng trước mặt thử xem. Xem hắn có thể cho ngươi một ánh mắt không? Tiểu muội muội, nghe tỉ tỉ một câu khuyên. Làm người đến hiện thực một chút, Tô viện trưởng là Tần đội, hiểu sao, ngươi hôm nay kia một phen lời nói, may mắn là chúng ta trước hết nghe đến, xem ở chúng ta cùng là thực tập sinh, kế tiếp muốn cộng sự một năm phân thượng, lúc này đây chúng ta coi như ngươi tuổi còn nhỏ, chỉ là nào đó không thực tế ảo tưởng, ngươi tốt nhất cho chúng ta thu một chút, đừng làm cho chúng ta nhìn đến ngươi làm chút không nên làm chuyện này. bằng không lần tới tới tìm ngươi người, đã có thể sẽ không có chúng ta dễ nói chuyện ở Cửu Tinh An toàn khu. Ai dám mơ ước Tô viện trưởng, đi ra ngoài sợ không cần bị người trực tiếp đánh chết. Đương nhiên mơ ước Tần đội người cũng là giống nhau, song thảo hộ vệ đội danh hào. Cũng không phải là nói giả, song thảo hộ vệ đội. Ôn Tiểu Mộc ngơ ngác mà lặp lại, hiển nhiên là đem cao gầy nữ tử nói nghe lọt được Tần Nhiễm. Tô Hàm hai người sự, kỳ thật Ôn Tiểu Mộc không phải không biết, chỉ là xem nhẹ ở Cửu Tinh an toàn khu bên trong. Cửu Tinh người đối hai người bọn họ giữ gìn, đúng vậy. Cũng kêu Nhiễm Tô hộ vệ đội, cao gầy nữ tử hơi thở hòa hoãn xuống dưới. Cười tủm tỉm mà nhìn Ôn Tiểu Mộc, thế nào, người muốn hay không gia nhập chúng ta? Ta, gia nhập các ngươi. Ôn Tiểu Mộc vẻ mặt mộng bức, trở tay chỉ hướng cái mũi của mình, vừa mới còn dương cung bạt kiếm. Này phong cách biến đến quá nhanh, làm nàng thực không thích ứng. Ta biết người phía trước là vô tâm ơ siêu, cao gầy nữ tử ngữ thanh thành khẩn, biểu tình chân thành tha thiết, làm người không tự chủ được muốn đi tin tưởng. Người có thể suy xét hộ vệ trong đội rất nhiều ưu tú tiểu ca ca. Người đã đến rồi tùy tiện chọn, lừa dối ngươi tiến vào. Mới có thể càng tốt mà coi chừng ngươi, bằng không một cái không chú ý, cho ngươi đi Tô viện trưởng trước mặt chỉnh ra cái gì chuyện xấu làm sao bây giờ, may mắn nàng không có đi vội vã, bằng không như thế nào có thể phát hiện năm nay thực tập sinh trong đội ngũ. Cư nhiên bí mật mang theo bực này giáp tâm bất lương người. Nếu là không thể đem người cảm hóa, còn phải tưởng mặt khác biện pháp đem người cấp ổn định, không biết năm nay xét duyệt công tác ai làm. Làm nàng đã biết khẳng định muốn đánh bạo bọn họ đầu chó. Người nào đều dám bỏ vào tới, cao gầy nữ tử trong lòng chuyển qua vô số ý niệm. Trên mặt ý cười bất biến, chờ Ôn Tiểu Mộc trả lời. Hết chương.